Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 82, thế giới tương lai, tái sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Timeline of Future Trunks Nob X784 bên ngoài bãi đất trống cạnh East City. Trận chiến giữa Lazuli và Trunks diễn ra quá nhanh, Hayashi và Lapis còn chưa bắt đầu chỉ mới nói với nhau vài câu thì trận đánh bên kia đã kết thúc. Và cả thân thể của Lazuli cũng đã tan thành một đống cho tàn bay trong không khí. Lapis quay sang nhìn vào mảng đất trống không đó, đau lòng hét to. Chị, Lazuli, ngươi vậy mà có khả năng đánh bại chị ấy, mà còn giết đến thi thể cũng không còn. Lapis không quan tâm chơi đùa với Hayashi nữa mà trực tiếp bay nhanh đến tìm Future Trunks để rửa hận. Hayashi không ngờ lại xuất hiện tràng cảnh này. Cậu đã biến Super Saiyan Full Power để chơi với Lapis một chút thì lại chẳng còn đối thủ nào ở đây. Lapis vậy mà lại tìm đến Future Trunks để trả thù. Như vậy cũng như đưa mồi vào miệng cọp rồi. Hayashi cũng không hơi đâu đi ngăn cản bắt Lapis phải đấu với cậu là trả về trạng thái bình thường. Ở đây cũng không còn việc gì để làm, Hayashi đành phải teleport đến hành tinh Namek để kêu Bulma gọi Porunga để ước nguyện. Future Trunks thấy Hayashi biến teleport đi mất cũng không quan tâm vì lúc này Lapis đã bay đến và tấn công cậu rồi. Future Trunks bình tĩnh ứng đối. Có lẽ vì giết xong Lazuli nên tâm tình cậu đã được khống chế lại rồi, và cũng có chút tham muốn hưởng thụ chiến đấu một chút. Chát, chát, chát, Future Trunks và Lapis đối công với nhau khá ngang sức, do Future Trunks đè nén lại lực lượng để chiến đấu cùng Lapis. Không ngờ mấy tháng không gặp ngươi lại tiến bộ đến thế này. Có thể đánh tay đôi với ta mà không có một chút yếu thế nào. Chị ta thua không oan mà, Lapis vừa đánh vừa lên tiếng khen ngợi. Dường như Lapis cũng quên mất mục đích mình nhào đến Future Trunks là cái gì. Có vẻ như hiện tại Lapis đang hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ đối thủ hiếm có thế này. Ngươi sẽ còn không ngờ hơn nữa đấy. Ta trả lại ngươi nhưng gì ngươi làm với anh Gohan. Future Trunks cũng lạnh lùng mà đáp lại. Future Trunks tiếp tục gia tăng thêm chút lực lượng để có thể đánh trúng được Lapis. Tuy muốn hưởng thụ chiến đấu nhưng Future Trunks lại càng muốn hành hạ tra tấn Lapis hơn. Như những gì năm xưa Lapis làm với Gohan mà được cậu chứng kiến tận mắt lúc ấy cũng là lúc Gohan mất đi cánh tay của mình. Thế trận đang cân bằng nhau, nhưng một bên lại bất ngờ gia tăng lực lượng và tốc độ. Khiến cho cán cân lệch nghiêng hẳn về một bên, Future Trunks đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong trận chiến này. Future Trunks có thể liên tục đánh trúng vào người Lapis, và những đòn đấy lực lượng rất vừa phải, không gây sát thương quá lớn cho Lapis, chủ yếu chỉ là muốn dằn vặt Lapis một lúc thôi. Mặc dù đòn đánh không mạnh nhưng Lapis lại trúng rất nhiều, cậu không kịp né tránh những đòn nhanh như chớp thế này. Dù không đau lắm nhưng nhiều cũng rất khó chịu, Lapis lập tức bật lùi về sau và dùng Android Barrier bảo vệ quanh mình tránh đi thế công vũ bão của Trunks. Khá đấy nhóc con, ngươi có thể ép ta lấy ra lá chắn bảo vệ là rất tài đấy. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Nhưng vậy thì thế nào, thể lực ngươi không phải vô hạn còn ta thì là vô hạn đấy. Ngươi có thể chịu được bao lâu đây? Cái mai rùa của ngươi cũng chắc nhỉ. Thế thì ta không tấn công nữa. Ta đứng đây chờ ngươi bỏ cái mai rùa đó lại tiếp tục đánh. Ta cũng chờ xem ngươi làm rùa rút đầu đến bao giờ. Future Trunks cũng không vội mà tiếp tục tấn công nữa. Cậu không biết mình có thể công nổi cái lá chắn này không? Nếu không được chỉ làm phí sức vô ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu được thì chắc cũng mất rất nhiều sức để công phá tiêu hủy lá chắn đó. Như vậy chẳng thà giải trừ Super Saiyan và đứng yên chờ xem. Và đúng là như thế, lá chắn này chỉ tồn tại trong 5 phút. Future Trunks mặc dù ở trạng thái bình thường nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác mà tập trung quan sát từng cử động của Lapis. Ngay khi lá chắn vừa biến mất, Future Trunks lập tức phát động tổng tấn công. Cậu không chần chờ thêm nữa. Cậu muốn dứt khoát giải quyết luôn tên Android còn lại. Chơi cũng đã đủ rồi, Future Trunks trực tiếp biến thành trạng thái Ascended Super Saiyan. Ở hình thái này, Future Trunks vô cùng nhẹ nhàng đánh hạ Lapis. Sau khi đánh trúng Lapis bằng hàng loạt đòn đánh vật lý mạnh mẽ, Future Trunks lại tiếp tục bằng đòn chưởng liên hoàn, cậu liên tiếp chưởng vào Lapis cho đến khi tiếng rên rỉ lặng yên mới thôi. Và kết cục của Lapis là đi theo chị Lazuli của mình trực tiến hóa thành cho bụi bay trong không khí. Đến đây sự kiện Android trên dòng thời gian này cũng kết thúc. Future Trunks vẫn không buông lỏng cảnh giác mà nhìn từng làn khói bụi mỏng dần đi để xác định Lapis đã bị tiêu diệt hẳn chưa. Khi khói bụi tan biến hoàn toàn thì mảnh đất đó cũng lõm chõm những chiếc hố to nhỏ. Và không có bất cứ sinh vật gì trong đó. chỉ là một mảnh đất hoang vu vắng vẻ. Future Trang nhìn như thế một lúc nữa mới ngửa mặt lên trời giải phóng toàn bộ lực lượng và gào thét thật to. Ây ây ây ây ây, anh Gohan thấy không, em đã tiêu diệt được hai tên Android rồi. Thế giới lại trở về hòa bình như xưa. Em đã làm được, thể lực và sức mạnh của Future Trang cũng cạn dần và kiệt sức hẳn đi sau màn giải phóng sức mạnh vừa rồi. Động đất mạnh trên cả một vùng quanh East City cũng đã ngưng hẳn. Future Trang trở về nguyên hình và từ trên không trung rơi tự do xuống đất. Bịch, tuy rơi từ trên cao xuống như thế nhưng Future Trang lại không có hề hấn gì, cũng không có đau đớn nào. Mà cậu nằm nhắm mắt ở đó mà cười đầy mãn nguyện, cơn ác mộng về Android đã qua rồi. Vì đã quá mệt nên cậu nằm ngủ luôn ở giữa mảnh đất trống đó. Lúc này cảnh tượng thần kỳ trên trái đất bắt đầu xuất hiện. Từng thân thể nhân loại từ từ hiện ra và nằm rải rác trên các thành phố lớn nhỏ và các thôn làng lân cận. Trong đó còn có các chiến sĩ Dragon Ball Z, cả thân thể của Goku cũng hiện ra ở trong một căn nhà trên núi Paozu. Tất cả đều được khôi phục lại thân thể nguyên vẹn, chỉ là không có một chút sức sống nào. Lại tiếp thêm một màn thần kỳ nữa, các thân thể đó từ từ khôi phục sức sống, lòm còm ngồi dậy và đứng thẳng dậy nhìn lại thân thể của mình. Toàn bộ đều được sống lại và tràn đầy sức sống. Krillin kinh ngạc thốt lên, chúng ta được sống lại rồi các cậu ơi. Yamcha gật đầu vui vẻ nói theo. Đúng vậy, chúng ta đã sống lại. Có ai đó đã nhờ Sunrun cứu sống tất cả mọi người. Điều đó cũng có nghĩa là bọn Android đó đã bị tiêu diệt. Piccolo nhíu mày suy nghĩ. Người nào có khả năng tiêu diệt được hai tên đó chứ? Là Gohan sao? Hơn nữa còn có thể tìm đến hành tinh Namek mới để mượn Dragon Ball cứu sống ta. Tiên Shinhan lắc đầu không rõ. Không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta thử thăm dò xem khí tức Gohan ở đâu rồi đến đó hỏi rõ chuyện này đi. Krillin chỉ tay về hướng đông và nói. Có một nguồn sức mạnh khá lớn ở hướng này nhưng đã kiệt sức rồi. Chắc ai đó vừa mới chiến đấu xong. Chúng ta đến đó hỏi xem. Các chiến sĩ cũng cảm nhận được khí tức của Future Trang bên ngoài East City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không quen thuộc nguồn khí tức đó nhưng cả bọn đều nhất trí bay đến gặp và hỏi chuyện. Gohan cũng đang đứng ở giữa thành phố nhỏ cũng cảm ứng được khí tức này. Và cậu cũng biết khí tức này là của ai nên đã bay nhanh đến bên đó để gặp mặt cậu. Vegeta gần đó có thể nhận rõ khí tức đó là của ai. Là Trang, con trai cậu. Vegeta có thể đoán được Trang vừa đánh nhau với lũ Android cũng không biết tình hình thế nào. Vegeta biết bọn Android không có ki để cảm ứng, mà bây giờ khí tức của Trang cũng đã yếu đi rất nhiều, gần như đã kiệt sức. Vegeta lo lắng CSL an toàn của con trai mình nên cậu liền biến thân Super Saiyan và bay thật nhanh đến vị trí đó. Hayashi và Bulma cũng xuất hiện tại căn nhà ở Paozu của Goku. Hayashi luôn chú ý đến khí tức trên núi Paozu ngay tại căn nhà của Goku. Và cậu cũng đã cảm ứng được khí tức của Goku đang yếu dần nên lập tức kéo Bulma teleport về ngay. Bulma đã chuẩn bị lọ thuốc kháng virus bệnh tim từ trước nên vừa về đến liền đổ ngay vào miệng Goku. Cũng phải nói loại thuốc này đúng thật là rất công hiệu, Goku chỉ uống vài giọt thôi mà đã không còn đau đớn nữa mà nhắm mắt ngủ say đi do ảnh hưởng tác dụng phụ của loại thuốc này. Tác dụng này chỉ làm người dùng cảm thấy buồn ngủ và ngủ một giấc kéo dài đến 6 giờ mới dứt nên cũng không có gì nguy hiểm. Sau khi cứu xong Goku thì Hayashi lại dẫn Bulma teleport về vị trí bên ngoài East City để hai mẹ con gặp nhau. Đúng lúc này, các DB Fighter Z cùng lúc bay đến một lượt phát hiện bên dưới là một thanh niên và một bà cô đứng bên cạnh một cậu trai trẻ đang nằm kiệt sức ở đó. Chỉ có mỗi Gohan nhận ra hai người này, bà cô là Bulma và cậu trai trẻ nằm kia là Future Trang. Còn người thanh niên đứng bên cạnh cô thì hoàn toàn mù tịt. Vegeta cũng đến nơi và phát hiện không có chuyện gì ở nơi này. Trang vô cùng an toàn và Bulma cũng ở bên cạnh đó. Còn thanh niên kia thì có một chiếc đuôi, đặc điểm nhận dạng của người Saiyan, và người này cũng có khuôn mặt và mái tóc rất quen thuộc. Vegeta nhất thời không thể nhớ được mình đã từng gặp người này ở nơi nào, nhưng cậu có thể khẳng định người này là một người Saiyan thuần chủng như cậu và Goku. Vegeta trả lại hình dạng bình thường rồi đáp xuống nhìn thật kỹ người này. Và cố gắng nghĩ lại xem người này là ai. Future Gohan đáp xuống ngay cạnh Bulma và Hayashi và chào hỏi. Chào cô Bulma, chuyện gì vừa xảy ra thế? Bulma vui vẻ cười rạng rỡ lên khi còn có thể gặp lại tất cả mọi người. Tất cả đều đã sống lại và đang rất khỏe mạnh. Nghe Gohan lên tiếng hỏi thì cô mỉm cười trả lời. Gohan, cháu cũng sống lại rồi. Ha ha, vậy là chúng ta đã được đoàn tụ rồi. Goku cũng đã sống lại rồi đấy, cô cũng cho bố cháu uống thuốc và đã trị dứt được bệnh tim. Bây giờ bố cháu còn đang nằm ngủ ở nhà đấy Gohan. Cháu đi tìm mẹ Chi Chi về thăm ngay đi, còn chuyện gì xảy ra thì tất cả tụ hợp ở nhà cô vào ngày mai rồi cô kể luôn. Bây giờ dành thời gian nghỉ ngơi và trùng phùng với bố mẹ cháu đi. Nói xong với Future Gohan, Bulma cũng quay sang nhìn các DB Fighter Z vừa đáp xuống sau Gohan, than thở. Các cậu cũng thế, ngày mai tụ hợp ở Capsule Corp rồi nói chuyện sau. Hai, lúc chết các cậu đều còn rất trẻ, chỉ có một mình tớ sống qua hơn 20 năm. Bây giờ tớ thành bà già rồi còn các cậu thì vẫn trẻ trung, tràn trề sinh lực. Krillin được sống lại nên cũng cười đùa theo cô. Ha ha, cậu đúng là thành bà cô già rồi đấy Bulma. Thôi tớ đi tìm sư phụ rùa đây, ngày mai chờ tớ đến rồi kể chuyện gì xảy ra nhé. Bye bye, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Krillin bay đi không lâu thì Future Gohan cũng gấp gáp muốn tìm mẹ và trở về gặp bố Goku xem thế nào. Cháu cũng đi tìm mẹ Chi Chi đây. Ngày mai gặp lại, chào tạm biệt xong cậu cũng bay đi. Các chiến sĩ còn lại cũng không truy hỏi nữa. Dù gì ngày mai cũng có thể biết rõ ràng, chờ thêm một ngày cũng không sao. Sau khi Future Gohan bay đi thì mọi người cũng lần lượt bay theo các hướng khác nhau để trở về nơi của mình. Cả Vegeta cũng gật đầu rồi bay liền đi mất không chờ Bulma và Future Trunks. Hayashi chưa có nói một lời cũng không cần thiết phải nói gì. Cậu ngồi xuống đút một viên Senju cho Future Trunks hồi sức rồi cùng hai mẹ con Bulma teleport về Capsule Corp. Ở nơi đó còn có thêm hai nhân vật nữa là Dr. Brief và Panchi. Cả hai cũng đã được sống lại và tiếp tục cuộc sống lạc quan như xưa. Bulma vô cùng vui mừng, cô mừng đến phát khóc mà chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ. Cảm giác cô đơn khó chịu đến đây đã chấm dứt, bây giờ Bulma cảm thấy rất hạnh phúc, có con trai mạnh mẽ và còn có bố mẹ khỏe mạnh sống cùng. Cuộc sống tươi đẹp đã trở về, Future Trunks lần đầu cảm thấy nụ cười của mẹ Bulma của mình vui vẻ đến như vậy. Mặc dù cô cũng có cười nói vui vẻ với Trunks, nhưng lúc đó không thể so với hiện tại được, và tất cả những điều này là do Hayashi mang đến, cậu vô cùng cảm kích và biết ơn Hayashi vì tất cả. Cảm ơn chú nhé Hayashi. Không có chú cháu cũng không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như thế này trên gương mặt của mẹ cháu đâu. Hayashi lắc đầu cười nói lại, ha ha, có gì mà phải cám với trả ơn chứ, ta đây cũng chỉ muốn du hành thời gian chơi một chút thôi cho hết thời gian rảnh rỗi thôi. Cháu cũng đừng cám ơn đó nữa, mau nghĩ cách trùng kiến lại trái đất đi, điều đó mới thiết thực hơn nhiều. Bulma cũng đã quay lại chỗ của Hayashi và Future Trunks, cũng nghe được lời nói của Hayashi. Cô lại lên tiếng cảm ơn thêm lần nữa. Dù sao cũng phải có câu cảm ơn chứ. Hayashi, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu không ngại nguy hiểm mà bám vào chân của ta mơ. Mơ xin mà đến dòng thời gian này, rồi tiếp tục làm những việc thần kỳ này nữa. Rất nhiều thứ cần cảm ơn cậu đấy Hayashi, tớ nói cả buổi cũng còn chưa hết đấy. Thế cậu có xem tớ là bạn không thế? Nếu là bạn thì đừng khách sáo như vậy nữa được không? Tớ không quen lắm với cậu thế này đâu Bulma. Muốn cảm ơn thì cho tớ căn phòng để ở tạm là được. Hayashi cười nhẹ lắc đầu. Ha ha, vậy thì tớ cũng không khách sáo nữa. Gì chứ phòng ở thì nhà tớ có đầy, cậu muốn ở phòng nào cũng được và ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tớ còn cần cậu giúp tớ một tay để xây dựng lại West City đấy. Bulma cũng cười to đồng ý với yêu cầu đơn giản của Hayashi. Lại không khách sáo nhờ luôn cậu phụ giúp khắc phục hậu quả do Android gây ra trên trái đất. Ha ha, thế này mới giống cậu chứ. Yên tâm, tớ sẽ ở đến khi trùng kiến xong trái đất. Tớ còn chờ Goku và Vegeta để làm một trận thật đã đây. Android thì đã do Trunks giải quyết hết, tớ còn chưa động tay chân gì đâu. Hayashi nói xong liền đi vào bên trong. Cậu như xem đây là nhà mình, không có một chút nào khách sáo. Bulma thấy thế cũng vui vẻ, cũng vào trong để nghỉ ngơi. Chờ đợi đến ngày mai cùng mọi người tụ họp một bữa sau sự kiện Android này. Và cũng chờ mong tương lai tươi đẹp sắp tới. Cách chương.